Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói những lời như vậy trong đám tang chính là không tôn trọng chủ nhân ngôi nhà đến cùng cực. Nhiều người viếng lặng lẽ rời xa hai người này, cảm thấy thương hại cho Hồ Chân Chân vừa mất chồng. Một giây sau, Hồ Chân Chân đang bi thương đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vọt tới góc tường cầm cây chổi lên. Ôi, nhà bẩn quá thu hút rồi muỗi. Tiếng vo ve thật phiền phức. Cây chổi kia được nhân viên công tác dùng để quét lá cây, dài gần bằng chiều cao của một người trưởng thành. Hồ Chân Chân tùy tiện quét trên mặt đất, xới tung từng lớp đất khiến nhà tang lễ trở nên bụi bặm. Khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan không ngừng vang lên. Hai người phụ nữ kia là ho dữ dội nhất. Hồ Chân Chân cố ý quét dưới chân hai người họ. Đầu chổi thô ráp được làm từ những lá cây khô cứng tạo thành, đập vào chân sẽ rất đau, khiến hai người bọn họ buộc phải nhấc chân để trốn khỏi chổi. Cứ trốn như vậy, chốc lát sau, Hồ Chân Chân đã thành công quét sạch hai người ra khỏi cửa. Đánh ruồi thật là sảng khoái. Vị khách vừa rồi thương hại cô che miệng mũi, nghe thấy câu này trong không khí tràn ngập bụi bặm, không khỏi tặc lưỡi, còn tưởng rằng Giang Hoa cưới một cô gái nhỏ đáng thương. Không ngờ lại là một đóa hoa bá vương biết cắn người. Thế này thì cần gì người giúp đỡ? Hắn mau chóng rời đi thôi, nếu không cũng bị chổi quét đi như rác. Mấy vị khách khác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Từng người bước đi thật nhanh. Chưa đến 2 phút, bên trong nhà tang lễ đã trống rỗng, chỉ còn lại Hồ Chân Chân yên tâm nghiên cứu hệ thống. Đúng rồi Tiểu Kim, nhiệm vụ tân thủ mà mày vừa nói là gì? Hệ thống trợn tròn hai mắt. Chờ Hồ Chân Chân hỏi xong, nó mới chậm chậm nói ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đuổi bạn gái cũ của Giang Hoa ra khỏi đám tang. Phần thưởng, có hệ thống ràng buộc. Hồ Chân Chân, cô ngước mắt lên nhìn xung quanh nhà tang lễ đã không còn bóng người nào. Khóe môi nhếch lên, tao đuổi tất cả mọi người đi. Đây có tính là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ hay không? Hệ thống lập tức lo lắng trả lời. Hoàn thành vượt mức cũng không có phần thưởng thêm. Hồ Chân Chân nghe thấy vậy thì cười. Tao cũng không cần phần thưởng thêm. Nhưng mà nếu đã đề đến rồi chúng ta thương lượng một chút. Được không? Hệ thống lo lắng giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng bắt đầu ổn định. Tinh, nhiệm vụ tân thủ thành công. Hệ thống đã ràng buộc thành công với ký chủ. Xin chào, hệ thống số 65212 hân hạnh phục vụ ngài. Dưới góc nhìn của Hồ Chân Chân thì thấy một quả trứng vàng xuất hiện, với hai cánh tay giống như cành cây nhỏ thò ra từ hai bên cơ thể, lay động về phía Hồ Chân Chân. Có lẽ đó chính là hệ thống. Trông rất đáng yêu. Hồ Chân Chân nhìn thấy bàn tay vàng của mình đáng yêu như vậy, tâm trạng cũng rất tốt, vẫy vẫy tay với nó. Theo phản ứng của Hồ Chân Chân, trên quả trứng vàng nhỏ xuất hiện một đường cong cong. Sau đó Hồ Chân Chân mới phát hiện ra rằng nó có mắt và miệng. Quả trứng vàng nhỏ lên tiếng, nhận ra rằng mong muốn của ngài là trở thành một người phụ nữ giàu có. Tôi sẽ chọn mục tiêu cho ngài, trở thành người mẹ giàu nhất thế giới. Khi hoàn thành mục tiêu, ngài sẽ nhận được một cuộc sống hoàn toàn mới. Hệ thống sẽ giúp đỡ ký chủ. Ngài chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ của ba mẹ dành cho con cái là có thể nhận được phần thưởng bằng tiền. Nhiệm vụ 1. Nghe Giang Thầm gọi một tiếng mẹ. Phần thưởng, tiền mặt 1 triệu nhân dân tệ. Chờ một chút, bao nhiêu? 1 triệu. Hồ Chân Chân nheo mắt lại. Ánh sáng từ đôi mắt hồ ly bị che bớt hơn nửa. Mục tiêu này, phần thưởng này, cô rất thích. Cách chương.